Chương 32, gia nhập túy tiên hội. Lưu Hải cân nhắc một lát, vẫn như cũ cảm thấy, nếu là hiện tại phân tâm đi học tập phù văn chi đạo, không phải một cái tối ưu lựa chọn. Ngược lại, tăng mạnh ưu thế, nên ngang tránh ngắn, mới là hắn phải làm. Ngược lại chế phù thuật quay đầu lại từ đây suy ra mà biết bên dưới, đều có thể tăng lên, hà tất đi học đây chính đang Lưu Hải dự định tiếp tục tiềm tu thời điểm. Tiêu Thập Tam cho hắn pha tờ ra một cái truyền âm. Tiêu Thập Tam, huynh đệ, mới vừa thu được trọng đại cơ mật, nhanh tới chỗ của ta một chuyến. Lưu Hải hơi sững sờ, kiểm tra một hồi Tiêu Thập Tam vị trí, trầm tư một hồi, truyền âm. Hải vô lượng, tới ngay sau 10 phút. Lưu Hải đi đến một chỗ kiến trúc bên ngoài. Đây là một tòa phòng trà, nã mở ơ tông môn đệ tử ngoại môn khu vực, Lưu Hải vẫn đúng là không chú ý tới. Tòa này phòng trà phân 3 tầng, toàn thân dùng gỗ dựng mà thành, trang sức địa phi thường hoa lệ, có hơn 10 vô lượng tông đệ tử canh giữ ở cửa, có người chơi bình thường tiếp cận, đều bị bọn họ đuổi xa. Lúc này, Tiêu Thập Tam đi ra trà cửa lầu, nhìn thấy Lưu Hải, ngoắc hắn nói, bên này vô lượng huynh nơi này Lưu Hải nên đón, nghi ngờ nói, nơi này là nơi nào? Tiêu Thập Tam trên trán Lưu Hải nhẹ nhàng phiêu, tới gần đưa lô thai thấp giọng nói, nơi này là túy tiên lâu, là vô lượng tông cao tầng đại lão nơi tụ tập, ta QNZ là người sáng lập một trong, có đề cử quyền lực, ta biết ngươi là luyện khí sư, vì lẽ đó cố ý đề cử ngươi tới. Lưu Hải kinh ngạc nói, vô lượng tông cao tầng cái kia không phải điện trưởng lao chủ trưởng môn bọn họ sao? Tiêu Thập Tam bật cười nói, những người nở tờ cờ sớm muộn sẽ bị chúng ta tờ lệ ơ thay đi, hiện tại này túy tiên lâu bên trong tờ lệ ơ chính là sau đó cao tầng mô hình, có thể gia nhập bên trong. Đối với người nơi lớn vô cùng, Lưu Hải kinh ngạc bật cười, những người này ở ngay trước mặt hắn, lại làm độc lập, muốn lật đổ hắn tông môn, còn mời hắn đi vào, đây là muốn nháo loại nào, trước tiên vào xem, đến cùng có thể chơi ra trò răng gì. Nam vùng, hắn tối ở được rồi. Tiêu Thập Tam dẫn Lưu Hải, rất tự nhiên tiến vào trong quán trà. Gác cổng đệ tử cung kính mà liếc mắt nhìn Tiêu Thập Tam, ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Hải tiến vào phòng trà. Lâu một là đại gia lẫn nhau giao dịch địa phương, có chút bảo vật được, đổi cho tông môn thu được điểm cống hiến rất chịu thiệt, mọi người liền muốn biết cái loại nhỏ giao dịch hội, dùng để có lợi cho nhau, bù đắp nhau, quay đầu lại ngươi có muốn giao dịch đồ vật, cũng có thể tới nơi này. Ngược lại không tệ địa phương. Lưu Hải gật đầu nói, cái này ẩn giấu môn phái, nói trắng ra chính là một cái loại nhỏ môn phái, nhưng cái này loại nhỏ môn phái cũng không đơn giản, đây là chúng ta cũng nhìn ra được, mọi người đều muốn từ vô lượng tông bên trong đạt được lợi ích, vì lẽ đó cần phải ẩn giấu vẫn là tất nhiên. Lưu Hải khỏe miệng co giật, hiểu rõ địa gật gù. Đi, bọn họ ở lầu 2, ta mang người gặp gỡ bọn họ. Tiêu Thập Tam trước tiên lên lầu. Lưu Hải đạp bước đi tới lầu 2, bên hai đã có thể nghe được âm thanh. Đây là đã xác định tin tức, không nghĩ đến cái trò chơi này còn có bí mật này, may là chúng ta gia nhập vô lượng tông. Nghe nói sát vách thân thành hoa gia gia nhập loại cỡ lớn tông môn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể học được hoàng cấp công pháp. Cười chết ta rồi. Cộc cộc cộc, mọi người nghe được tiếng bước chân, dừng lại trò chuyện. Nhìn về phía cửa thang gác, Tiêu Thập Tam đo nở ánh mắt của mọi người, cười to nói, mọi người xem lại đây, ta hướng về đại gia để cử vị này cao chơi, Hải Vô Lượng, mời hắn gia nhập chúng ta túy tiên hội. Lưu Hải nhìn về phía lầu 2 bên trong mọi người, phát hiện nhân số lại đạt đến 5 người, bên trong có một người hắn rất quen thuộc, chính là quỷ nữ. Quỷ nữ nhìn thấy Lưu Hải, QNZ tiếp lời nói, ta đồng ý Hải Vô Lượng gia nhập chúng ta túy tiên hội, ta biết hắn, xác thực là một tên sinh hoạt nghề nghiệp cao chơi. Lưu Hải hướng về đại gia chắp tay nói, Hải Vô Lượng gặp đại gia sinh hoạt tờ lỡ. Tiêu Thập Tam, ngươi không phải khôi hài đi, chúng ta đều là một thế lực lớn người nói chuyện, ngươi làm cái sinh hoạt tờ lỡ đi và ho là có ý gì? Có một cái vòng tròn mặt tên mập cao mày. Tiêu Thập Tam tằng hắng một cái nói, sơ cấp luyện khí sư, không cần ta nhiều lời đi, làm sao có khả năng sơ cấp luyện khí sư, ngươi là lừa gạt quỷ đi. Tên mập kia trực tiếp trứng mắt, cả người đều đứng lên. Quỷ nữ QNZ là phi thường kinh ngạc, NZ biết Lưu Hải luyện khí trình độ rất cao, nhưng không nghĩ đến cư nhiên đã đạt đến cấp bậc cấp độ. Tiêu Thập Tam gật đầu, không sai, cái trò chơi này cùng phổ thông trò chơi không giống, luyện khí đó là thật sự đang luyện chế đồ vật, rèn đúc quá trình ngoại trừ linh lực khác biệt, cùng hiện thực không kém nhiều, muốn thăng cấp sơ cấp luyện khí sư, người bình thường 10 năm đều không làm được, ta vị tiểu huynh đệ này hiện tại đã làm được, nay ở trò chơi tiên kỳ, vốn là khó giải ưu thế, gia nhập vào đại gia thu được chỗ tốt tự nhiên QNZ sẽ không thiếu. Nếu như là như vậy, ta đồng ý. Ta QNZ đồng ý. Tên mập vẫn như cũ rất kinh ngạc, chỉ là không có phản đối nữa. Cho tới Tiêu Thập Tam có hay không nói dối, không nói này lời nói dối rất dễ dàng vạch trần, liền nói Tiêu Thập Tam cá nhân danh tiếng liền đủ để người bảo đảm. Tiêu Thập Tam quay về Lưu Hải nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, cái tên mập mạp này, gọi Tâm Đại Hắc, là Tường Nguyên Thương hội hội trưởng, trong tay quản M.I.V.N. nhân mã trong môn phái, chủ cần nhân thủ ở bên ngoài sự điện. Tâm Đại Hắc nghe vậy cười hì hì, Hải Vô Lượng, nếu như ngươi thư A bao nhiêu vũ khí muốn bán, tìm ta là được rồi. Lưu Hải tự nhiên gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiêu Thập Tam tiếp tục giới thiệu, vị này tính tình khá là yên tĩnh cô nương, phương danh Nhân Hồng, là gỗ điểu màu công đoàn người Trường Đà, chủ cần nhân thủ đặt ở chế bừa điện. Nhân Hồng là một cái 30 tuổi thành thục nữ nhân, nghe vậy quyến rũ nở nụ cười, Hải Vô Lượng, cha ho ngao y, chăm sóc nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Lưu Hải lên tiếng chào hỏi. Tiêu Thập Tam lại chỉ vào một vị trung niên tóc ngắn nam tử, mặt hình gầy gò, dáng người đoan chính. Vị này chính là Hoa Vi quốc chính thức lão ca, thuộc hạ đều là bộ đội xuất thân. Ngày hôm nay trùng bí mật lớn QNZ do Hoa Vi quốc chia sẻ người của hắn ở chấp pháp điện cùng bảo vệ điện Hoa Vi quốc đưa tay ra, khách khí nói, may gặp Lưu Hải QNZ đưa tay nắm nói, chào ngươi. Một cái da đen da nam tử bỗng nhiên tự mình nói, ta tên Hắc Diện Bì, xem như là một cái lính đánh thuê chủ sự, làm tương đối hắc ám chuyện làm ăn, tỉ như ám sát, thuê chờ chút, nếu như ngươi có muốn giết người mà đánh không lại, có thể tìm chúng ta, đương nhiên là ở trong game. Hắn ý tứ sâu xa địa nhìn Lưu Hải một chút. Tiêu Thập Tam ha ha nói, đúng, Hắc Bỉ ca là một cái ngay thẳng người, ngươi đừng xem hắn rất đen, tâm sắc thực cu nở dê rất đen, chấp trưởng trận pháp điện cùng nhiệm vụ điện. Cho tới quỷ nữ, liền không cần ta nhiều lời, na nở dê phụ trách linh đan điện quỷ nữ nháy mắt mấy cái, giả dối nói, nếu ngươi đã là sơ cấp luyện khí sư, trước nói điểm cống hiến coi như xong đi. Tiêu Thập Tam vỗ đầu một cái, đã quên cho Vô Lượng huynh điểm cống hiến. Lưu Hải vung vung tay. Không cần. Lưu Hải lần thứ hai chắp tay, xin chào đại gia, bỉ nhân Hải Vô Lượng, xem như là một tên tán nhân, cũng là luyện khí thuật đem ra được, đại gia như có nhu cầu gì luyện chế pháp khí, cũng có thể tìm ta luyện chế, ta ra cái gặp bên trong giới, chỉ cần vừa thành, một thành năm gia ca là được. Tên mập con mắt sáng choang, cái kia cảm tình được pháp khí đó là không chê nhiều có vật liệu cũng có thể tìm ta luyện chế. Lưu Hải cười cợt. Hoa Vi quốc thấy thành viên mới giới thiệu địa gần đủ rồi, phủi phủi tay nói. Được rồi, nếu đều giới thiệu xong, vậy ta liền trực tiếp giải thích đi. Mọi người đều dừng lại tiếng nói chuyện, nhìn về phía Hoa Vi quốc.